Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144: Vượt qua kim cổ gặp. Tìm tới ân thượng nhân về sau, thuyết phục cũng đem mang về đại khải. Nhìn lấy chỉ có chút ít mấy lời thuyết phục nội dung, Vương Huyền Bá không khỏi sờ lên đầu. Mặc dù hắn không biết rõ ý mới tứ trong lời nói, bất quá cũng không trở ngại Vương Huyền Bá đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Gầm nhẹ một tiếng, dưới người hắn cái bóng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Không lâu sau đó, theo cái bóng bên trong leo ra ngoài một cái cùng Vương Huyền Bá giống nhau như đúc thân thể. Đây là hắn tại dung hợp hấp thu dị thú như ảnh sau giác tỉnh năng lực. Ảnh thân có bản tôn một nửa thực lực, đồng thời tử vong sẽ không đối bản thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm loại này có nguy hiểm nhất định chân chạy nhiệm vụ, lại thích hợp bất quá. Nghĩ như vậy, Vương Huyền Bá ảnh thân liền biến thành một đầu ám sắc du long, phá không mà đi. Sau mười mấy ngày, rốt cuộc tìm được ân ân đảo chỗ. Đảo bên trên truyền đến ẩn ẩn tiếng kêu rên, để Vương Huyền Bá trong lòng có chút run rẩy. Hô vài tiếng, không có người trả lời. Vương Huyền Bá đi vào trong kiến trúc, nhìn thấy các loại ly kỳ cổ quái quỷ dị sinh vật, càng làm cho hắn tê cả da đầu. Những đồ chơi này, thế nhưng là so ta dung hợp dị thú đều buồn nôn hơn. Một đường xâm nhập, rốt cục ở một tòa trong suốt lồng giam trước gặp được chính chủ. Tiên sinh, chủ nhân nhà ta muốn mời ngươi tiến đến tụ họp một chút. Vương Huyền Bá không kiêu ngạo không tự ti nói, ân thượng nhân căn bản không có phản ứng chút nào. Vương Huyền Bá liên tiếp nói vài tiếng đều là như thế. Gặp tình hình này, Vương Huyền Bá dứt khoát trực tiếp dựa theo Thánh Hoàng chỉ thị. Trực tiếp nói ra, tiên sinh muốn biết, tiên phàm chướng là ai sáng tạo sao? Ân thượng nhân thân thể chấn động, chậm rãi theo đối tượng thí nghiệm rời ánh mắt, chuyển tới Vương Huyền Bá trên thân. Người nói, cái gì? Song trọng điệt âm, để Vương Huyền Bá nuốt nước miếng một cái. Có điều hắn vẫn là cả gan lặp lại một lần. Sau đó không giống nhau ân thượng nhân nói chuyện, còn nói thêm, tiên sinh muốn biết hoàn mỹ bằng vào ta trúc cơ chi pháp sao? Ân thượng nhân nguyên bản khom người thân thể, chậm rãi thẳng tắp, hắn nhìn chằm chằm Vương Huyền Bá, trong mắt nổi lên một tia nguy hiểm quang mang. Người rốt cuộc là ai? Vương Huyền Bá cười hắc hắc âm thanh, ta bất quá là một cái chân chạy thôi. Nếu là tiên sinh muốn biết vấn đề đáp án, đi với ta một chuyến là được. Dẫn đường, để Vương Huyền Bá không có nghĩ tới là, lần này ân thượng nhân thế mà đáp ứng như thế dứt khoát. Sau lưng lồng giam bên trong phun ra nồng đậm vũ khí, mấy tên phàm nhân kêu thảm biến mất. Vương Huyền Bá toàn thân siết chặt, liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, chủ nhân nhà ta còn nhắc nhở tiên sinh, đừng đem cái kia xương sườn đem quên đi, thuận tiện mang lên. Ân thượng nhân ánh mắt phát lạnh, trong mắt sát khí rốt cuộc không che giấu được. Bất quá nhìn lấy không có sợ hãi Vương Huyền Bá, hắn vẫn là cưỡng ép đem giết ý cho đè ép xuống. Ở trên người tìm tòi một phen, không có tìm được xương sườn, cuối cùng vẫn tại cái kia chỉ nhân thủ tiểu cẩu trong ổ. Đem xương sườn tìm tới, một chân đem chó đá văng ra, ân thượng nhân ra hiệu có thể đi. Vương Huyền Bá sau đó phi độn tại phía trước dẫn đường, xuyên qua trận pháp che giấu tiểu thế giới cửa vào, quay trở về đại khải trong vương triều. Bị nơi đây linh khí nồng nặc nồng độ hơi hơi kinh ngạc nhiều như vậy, bất quá ân thượng nhân vẫn là đem chú ý lực tập trung vào thánh trong kinh thành cái kia cao nhất tháp hình dáng kiến trúc bên trong. Hắn có thể cảm ứng được chỗ đó tựa hồ có vị tồn tại cực kỳ cường đại. Rất nhanh, ân thượng nhân liền đứng ở Lý Bình vị này không mặt thánh hoàng trước đó. Đạo hữu phí hết tâm tư, đem ta dẫn chỗ này ý gì? Ân thượng nhân trên mặt biểu lộ cũng không mười phần vui sướng. Bất quá lâu ngưỡng tài năng của tiên sinh thôi. Lý Bình ngồi tại thật cao thánh hoàng tọa phía trên, cúi đầu nhìn lấy ân thượng nhân, lạnh nhạt nói, thỉnh quản này pháp như thế nào? Không giống nhau ân thượng nhân có phản ứng. Lý Bình liền vỗ nhẹ nhẹ Một màn ánh sáng tại ân thượng nhân trước mặt triển khai. Nguyên bản ân thượng nhân còn không chút nào để ý, nhưng là liếc mắt qua, thấy rõ trên đó nội dung bên trong, thần sắc đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, nghiêm túc lập tức biến đến chấn kinh. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn lặp đi lặp lại quan sát đếm khắp, lúc này mới có chút khó có thể tin đưa ánh mắt về phía phân thân Lý Bình. Nghe văn tiên sinh chân tàng có một cái xương sườn, phân thân Lý Bình không có giải thích, ngược lại lại lần nữa hỏi, ân thượng nhân gật gật đầu. Chính là thế gian đệ nhất cái lây nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ chi cốt. Chấm ngoặc kép, có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Ân thượng nhân có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn lấy ra giao cho Lý Bình. Lý Phàm tay cầm xương sườn, lâm vào một loại nào đó nhớ lại. Sau đó thở dài một tiếng, tựa hồ có chút hiu quạnh cùng thương cảm. Sau đó đem xương sườn còn cho ân thượng nhân. Phân thân Lý Bình biểu hiện, để ân thượng nhân có chút kinh nghi bất định. Ngươi, chấm ngoặc kép, gặp lại cố nhân, đã là lần này bộ dáng. Hơi xúc động thôi, tiên sinh chớ trách. Lý Bình lời ấy rơi vào ân thượng nhân trong tai, cũng giống như tại một đạo sấm sét. Cái gì? Cố nhân, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Ân thượng nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bình. Lý Bình không để bụng, thanh âm trầm thấp. Ha ha, ngoại trừ ta ra, trên đời này bây giờ còn có ai nhớ đến hắn đâu? Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, trên đời chân hoàn mỹ nhân, Tô Bạch, Bạch tiên sinh, chấm ngoặc kép, nói như thế, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện tại ân thượng nhân trước mặt. Trong nháy mắt hấp dẫn ân thượng nhân ánh mắt, trong tấm hình người kia, dung mạo là hoàn mỹ như vậy, tìm không ra một tia tì vết, ánh mắt của hắn càng là tràn ngập nhu hòa cùng yêu thương. Cho dù là hư huyễn cảnh tượng, ánh mắt tới đối đầu, cũng không khỏi sẽ run lên trong lòng. Ân thượng nhân thất thần rất lâu, sau đó hồi tưởng lại Lý Bình nói tới lời nói, thân thể kịch chấn, kịp phản ứng, người nói cái gì? Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Hắn theo bản năng nắm chặt trong tay xương sườn, như gặp sét đánh, hai mắt vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm, nghịch thiên địa chi lý, nghịch thiên địa chi lý, chấm ngoặc kép, tiên phàm chướng, song thiên tôn, chấm ngoặc kép. Thế mà lại là như vậy. Ngoặc kép, ân thượng nhân một cái lảo đảo, vô lực té lăn trên đất, dường như bị cái gì trọng đại đả kích tựa hồ. Cả người đã mất đi mục tiêu một dạng, mờ mịt luống cuống. Lý Bình đợi đã lâu, thẳng đến ân thượng nhân chậm rãi theo trong lúc khiếp sợ thư giãn tới, lúc này mới tiếp tục mở miệng, lộ ra kế hoạch. Trước có tiên lộ đạp không được, truyền pháp thiên tôn tại phía trên. Tiên sinh có thể hay không giúp ta hoàn thành bạch tiên sinh? Chưa lại chi nguyện, mới tân pháp, phá truyền pháp căn cơ, cứu vãn huyền hoàng tại trong nước lửa. Lý Bình đi xuống hoàng tọa, đi vào ân thượng nhân trước mặt, đem dìu lên, trịnh trọng vô cùng mà hỏi. Ân thượng nhân cũng rất nhanh minh bạch Lý Bình ý tứ trong lời nói. Người nói là, bản này hoàn mỹ không một tì vết bằng vào ta trúc cơ pháp. Là bút tích của hắn. Ân phía trên thanh âm của người có chút run rẩy. Lý Bình nhẹ gật đầu, cảm thán nói, đúng vậy a, toàn bộ huyền hoàng giới, trừ hắn ra, lại có ai có thể có này tài tình đâu. Ân thượng nhân trong lòng càng rung động, đúng vậy a, đúng vậy a, trong miệng hắn không ngừng lặp lại lấy. Lại lần nữa nhìn về phía trước mặt màn sáng phía trên nguyên một đám tự phù. Ân thượng nhân dường như thông qua văn tự, vượt qua thời gian, cùng bạch tiên sinh ánh mắt giao thoa, ta đăm chiêu suy nghĩ, thế mà cùng vài ngàn năm trước hắn không mưu sau đó. Mà lại, hắn thậm chí càng hơn xa tại ta. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm Bình nhìn lấy đã hoàn toàn mất phương hướng ân thượng nhân. Biết kế hoạch đã thành công. Hết chương.